Chương 08, Thiến Thiên Nhất Các. Làm chế áo sư liên minh nữ tử áo tím ngay tại vì Xích Thủy đột nhiên mất tích mà rất là tức giận lúc, Xích Thủy cũng đã đứng ở khác một tòa thành thị trước cửa thành. Phong Mục Thành. Xích Thủy theo trong địa đồ biết được, thành này hồ chủ nhân là một vị hóa hư hậu kỳ tu sĩ. Nàng móc ra hai khối trung phẩm linh thạch, giao cho thủ cửa thành tu sĩ về sau, có thể tiến vào thành trì. Nàng phía trước tiến vào Ly Hỏa Thành lúc, là ba khối trung phẩm linh thạch lệ phí vào thành, mà phân thần kỳ tu sĩ thành trì, thì chỉ cần một khối. Nàng nghĩ đến nàng chiếc nhẫn bên trong càng ngày càng ít linh thạch, không khỏi đối với mình linh đài có mấy phần mong đợi. Đợi nàng có chính mình thành trì, tượng những này thành trì lĩnh chủ đồng dạng, ngồi không liền có linh thạch nhập trướng, địa chủ bà cuộc sống hạnh phúc ca, chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy vạn phần mỹ hảo. Nàng tinh thần không khỏi chấn động, cuộc sống tốt đẹp tại phía trước hướng nàng vẫy gọi, điều kiện tiên quyết là nàng vượt qua trăm năm sau lôi kiếp. Nghĩ đến lôi kiếp, nàng lập tức lại huề vài mấy phần. Liên quan tới làm sao độ kiếp, nàng còn không có khái niệm, phía trước tại Ly Hỏa Thành nhìn thấy nhân tộc luyện thể sư lúc, bỗng nhiên sinh ra khoảng cách gần hiểu rõ ý nghĩ, chỉ là bởi vì nữ tử áo tím chuyện, mà chưa thể thành hàng. Bỏ ra thời gian nửa tháng, rốt cục giải thoát. Xích Thủy một cao hứng, đem toàn bộ Phong Mục Thành đi dạo một vòng. Phong Mục Thành chỉ có Ly Hỏa Thành một phần năm lớn, có thế bên trong nên có đồ vật đồng dạng không ít. Càng làm cho Xích Thủy cao hứng là, tại cái này Phong Mục trong thành, nàng tìm được một cái không thuộc về luyện trận sư liên minh luyện trận tài liệu cửa hàng, tên là Thiên Nhất Các. Nàng lúc này đi nơi khác đổi một thân nam tử trung niên trang phục, mới đi vào. Cửa hàng này quy mô, so với luyện trận sư liên minh nhỏ hơn gần một nửa. Thùng đựng hàng thượng vẫn trưng bày bên trong đê giai luyện trận tài liệu, Xích Thủy tất nhiên là không có hứng thú, vọt thẳng chào đón nhân viên cửa hàng hỏi, thích hợp nhị phẩm luyện trận sư luyện trận tài liệu cùng pháp trận pháp quyết, nơi này nhưng có bán điếm viên kia nghe vậy có chút giật mình, lập tức cung kính đáp, có, mời theo tại hạ tới. Xích Thủy nhặt bước đuổi theo, bất quá một bước trong lúc đó, tình cảnh trước mắt đã cải biến. Trong nội tâm nàng liếc mắt, thật sự là xa xỉ ngắn khoảng cách truyền tống trận tài liệu, tại hạ giới là đỉnh cấp tài liệu, tại giới này lại chỉ tính là trung đẳng tài liệu mà thôi, cho nên khắp nơi luyện trận tài liệu cửa hàng đều có. Đây là một gian đại khách thất. Trong phòng bài trí cổ kính, trong không khí còn phiêu tán vài tia linh trà hương khí, một vị trung niên giữ lại hai phiết râu cá chê nam tu đứng ở bàn tròn bên cạnh, sông Xích Thủy khách khí nói, hoan nghênh các hạ quang lâm Thiên Nhất Các, mời ngồi. Xích Thủy theo lời tại hắn đối diện ngồi xuống, khách khí nói, gặp qua trưởng quỹ, xin hỏi quý cửa hàng pha y trang thu lấy đã luyện chế tốt pháp trận trưởng quỹ kia đôi mắt nhỏ nhắm lại. Tinh quang lấp lóe, nói, thu tự nhiên là thu, chỉ là tại phương diện giá tiền vừa đến đã nói giá cả, hết lần này tới lần khác đây là nàng để ý nhất, nàng nghèo a nàng lặng lẽ nói, phương diện giá tiền nói thế nào trưởng quỹ kia lấy dư quang lặng lẽ đánh giá Xích Thủy, nói, bản cửa hàng quyển vợ nhỏ sinh ý, tự nhiên so ra kém luyện trận sư liên minh, nếu như bản phô kiểm tra phẩm chất quá quan, lấy so luyện trận sư liên minh giá cả thấp một thành thu lấy. Xích Thủy nghe vậy, cười nhạo nói, một thành tại hạ nhìn quý cửa hàng cũng không nhỏ, chắc là sẽ không vì nguồn tiêu thụ vấn đề ưu phiền mới là. Phải biết, cái này cao giai pháp trận thế nhưng là hút hàng hàng, mặc kệ đường kia cường giả, tại động phủ của mình hoặc linh đài bên ngoài, không thiết lập mấy cái pháp trận ẩn tàng phòng ngự một chút lúc đầu luyện trận sư liên minh thu lấy giá cả liền ép tới rất thấp, nơi này còn thấp hơn một thành, Xích Thủy chỗ nào có thế tiếp nhận. Có thế nàng cũng biết, đối phương tất nhiên là đoán được nàng tại luyện trận sư liên minh có chỗ không tiện, mới đưa giá cả đè xuống. Nếu như là Xích Thủy bản nhân, khả năng liền nén lớn giận, có thế nàng hiện tại hóa làm một cái người hạ giới, ở cái thế giới này căn bản không tồn tại, kia nàng còn sợ cái gì, nàng chậm rãi sửa sang lại ống tay áo, không để ý tới trưởng quỹ kia cười đến hiền lành khéo đưa đẩy mặt, cao giọng kiêu ngạo nói, trưởng quỹ, tại hạ QNZ không cùng ngươi tới hư, ăn ngay nói thật đi tại hạ luyện trận kỹ thuật so với cùng thời kỳ tu sĩ, cao hơn một thành có thừa, chỉ là tại hạ trời sinh ưa thích tự tại. Không thi cờ hờ bị luyện trận sư người trong liên minh trói buộc, bởi vì mà đến rồi ngươi nơi này, ngươi nếu muốn thu, tại hạ luyện chế ra toàn bộ pháp trận, lấy cao hơn luyện trận sư liên minh ba thành giá cả bán cho ngươi. Trưởng quỹ kia trước hết nghe đến Xích Thủy nói nàng kỹ thuật cao hơn cùng thời kỳ tu sĩ một thành có thừa, cảm thấy khẽ động, lại nghe được nàng sư tử mở miệng lớn, vờ ơ y ma hô lên lớp 12 thành giá cả, sắc mặt không khỏi biến đổi, bất thiện nói, các hạ khẩu khí cũng không nhỏ, vờ ơ y ma hô lên lớp 12 thành giá cả. Tiểu điếm làm sao dám thu, các hạ vẫn là mời trở về đi. Xích Thủy không nhúc nhích tí nào, hướng về phía trưởng quỹ kia lắc đầu, trưởng quỹ, ngươi cái này không đúng, ngươi có thế từng nhìn qua tại hạ ngưng luyện pháp trận, ngươi chỉ nghe được tại hạ hô lên dạng này giá cả, liền muốn sẽ tại hạ đuổi đi, ngươi liền không suy nghĩ, tại hạ vì sao dám hô lên dạng này cao giá cả, tại hạ vì sao muốn mua nhị phẩm luyện trận tài liệu, chán ở dê lẽ lại nơi này, nhị phẩm luyện trận sư khắp nơi đều có trưởng quỹ kia. Nghe vậy, khiếp mắt bình tĩnh nhìn xem Xích Thủy, không nói gì. Cả phòng yên tĩnh. Xích Thủy lơ đễnh, bưng lên bên cạnh linh trà không vội không chậm thưởng thức một ngụm, trong lòng thầm thở dài nói, quả nhiên, dưới loại tình huống này, bên cạnh có chén trà làm đạo cụ, hiệu quả chính là tốt. Thật lâu, trưởng quỹ kia rốt cuộc nói, xin hỏi các hạ nhưng có thành phẩm để tại hạ nhìn qua. Xích Thủy chậm rãi đem chén trà để ở một bên, xong trưởng quỹ kia mỉm cười nói, đây chính là tại hạ muốn cùng trưởng quỹ nói chuyện thứ hai, tại hạ muốn tại quý cửa hàng mua chút luyện trận tài liệu ấm áp dễ chịu tiêu pháp trận pháp quyết ngọc giản, bởi vì luyện thành sau thành phẩm tại hạ sẽ cầm về cho trưởng quỹ thu mua, trưởng quỹ nhưng phải cho ta cái ổn định giá mới là. Trưởng quỹ kia nghe vậy tức giận đến cười, các hạ thật sự là khẩu khí thật là lớn, ngươi coi là thật như thế có nắm chắc tại hạ lại như thế nào tin được ngươi. Xích Thủy hai tay một đám, ngữ nặng sâu xa nói, trưởng quỹ, đây chính là một cái kỳ ngộ, nếu như tại hạ nói là thật, ngươi liền không muốn bắt ở về phần pha ý chăng tin được tại hạ. Tại hạ có một vấn đề, có thể trả lời ngươi, vô luận ngươi tin hay không, đối với ngươi mà nói, có tổn thất sao? Trưởng quỹ kia không khỏi khẽ giật mình, cho đến lúc này, hắn mới phản ứng được toàn bộ đàm phán tiết tấu dĩ nhiên thẳng đến bị đối phương nắm trong lòng bàn tay. Hắn thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, đối phương nói đến cũng đúng, đối phương mua tài liệu là muốn cho linh thạch, mặc kệ hắn tin hay không, đều không có bất kỳ tổn thất nào. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong lòng của hắn ngạnh một hơi QNZ chậm lại, khởi mở nói, đã các hạ đều nói là kỳ ngộ, tại hạ làm sao cũng phải nhìn một chút, theo ý ngươi lời nói, lần này tài liệu liền lấy ổn định giá cho ngươi. Xích Thủy nghe vậy, cũng cười nói, trưởng quỹ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ bội phục, còn xin trưởng quỹ cho tại hạ chọn lựa một loại bán chạy pháp trận, đồng thời chuẩn bị chút luyện trận tài liệu mới là. Nàng nói xong, đem một cái túi đựng đồ đẩy tới. Tại kia trong túi chữ vật, nàng để vào nàng gần 8 thành linh thạch, cái này một giao ra, nàng liền thật thành dân nghèo. Trưởng quỹ kia tiếp nhận, đi đến xem xét, cau mày, lại nhìn Xích Thủy một chút, đứng người lên, thỉnh các hạ chờ một lát, tại hạ đi một chút sẽ trở lại. Xích Thủy gật đầu, thực ra nàng QNZ có chút xấu hổ, mặc dù kia là nàng phần lớn tài sản, nhưng tại trong mắt đối phương, tuyệt đối không đáng chú ý, nàng xem chừng, khả năng cũng chỉ có thể mua mấy bộ nhị phẩm luyện trận tài liệu. Không bao lâu, kia người trưởng quỹ liền trở lại, đem túi đựng đồ kia đưa tới, nói, các hạ linh thạch, mua pháp quyết về sau. Còn lại linh thạch chỉ đủ mua 3 bộ nhiều một chút, tại hạ đã tin tưởng các hạ, liền kiếm đủ 5 bộ cả, hy vọng các hạ không cần phụ lòng tại hạ một phen tâm ý, vô luận luyện thành hay không, cho tại hạ thông cái tin, đừng để tại hạ đợi lâu. Lấy nhị phẩm luyện trận sư sát xuất thành công, 5 bộ bên trong hẳn là có thể thành công 1 bộ. Xích Thủy đem túi chữ vật tiếp nhận, nói, trưởng quỹ hảo ý, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là để trưởng quỹ tốn kém, nhưng là không có ý tứ, không bằng dạng này, trưởng quỹ cho tại hạ một cái nhàn rỗi gian phòng. Tại hạ nhìn qua pháp quyết về sau, đem ngọc giản lưu lại, chống đỡ làm tài liệu sai biệt, được chứ có tín nhiệm hay không, ngoài miệng nói không tính, tại cái này ngay miệng, Xích Thủy sẽ không dễ dàng ghi nợ ân tình, người lùn một tiết, tin tưởng đối phương cũng chỉ là bán nàng một bộ mặt, cũng sẽ không thật cự tuyệt. Quả nhiên, trưởng quỹ kia chỉ trầm ngâm hai hơi, đáp nói, đã các hạ khăng khăng như thế, vậy được rồi, sát vách liền có một gian không phòng, mời theo tại hạ tới. Dứt lời liền hướng phía ngoại bước đi. Xích Thủy dạo chơi đuổi theo, đi vào trong một phòng khác bên trong. Trưởng quỹ kia mở cửa về sau, liền khách khí thối lui ra khỏi. Xích Thủy đánh giá trong phòng một vòng, đúng là một gian không phòng, bên trong cái gì cũng không có, nàng ở chung quanh thiết hạ kết giới về sau, chỗ đọc lấy ngọc giản tới. Sau 2 canh giờ, Xích Thủy tại trưởng quỹ kia đưa tiến hạ, rời đi cửa hàng. Điếm viên kia không biết đãi khách trong phòng nói chuyện, đối trưởng quỹ lễ ngộ như thế đối phương, có chút không hiểu. Nhị phẩm luyện trận sư hắn cũng không phải chưa thấy qua, thế nhưng không gặp trưởng quỹ nhiệt tình như vậy. A trưởng quỹ kia đã sớm chú ý tới nhân viên cửa hàng ở nơi đó nghiêng đầu tả cờ não nhìn lén, không khỏi giả trách mắng, nhìn cái gì còn không đi làm chuyện. Đem điếm viên kia quát lui về sau, hắn lại đi Xích Thủy biến mất phương hướng nhìn thoáng qua, nghĩ đến Xích Thủy. Vừa rồi đã tính trước, hắn nghĩ, có lẽ lần này thật sự có hí không nói trước trưởng quỹ kia trong lòng là làm sao một phen so đo, liền nói Xích Thủy, theo cửa hàng sau khi ra ngoài. Hoàn toàn có thể dùng tâm hoa nộ phóng để hình dung, chỉ cần nàng pháp trận có nguồn tiêu thụ, lại không cần cho nàng mang đến phiền phức, nàng liền rốt cuộc không cần qua dạng này thời gian khổ cực. Nhớ ngày đó nàng bị nữ tử áo tím phái người tới giám thị lúc, vì chuyển di tầm mắt của đối phương, nàng đem toàn bộ ly hỏa thành đều đi dạo xong. Cái này độ kiếp đại lục tài nguyên phong phú, kỳ chân dị bảo vô số, lại thêm đi qua gần 100 năm truyền thừa, các loại kỹ năng sư người mới xuất hiện lớp lớp, chế tạo ra vô luận là pháp bảo còn là linh đan hoặc là luyện bảo quyết các thứ, cái gì cần có đều có, nhìn bỏ ra xích thủy mắt, nàng là cái này cũng muốn mua, kia cũng muốn, chính là trong túi không có linh thạch. Sao một cái khổ cực cao minh bởi vậy, nàng đang nghĩ đến cụ thể độ kiếp phương pháp trước, nhiệm vụ thiết yếu là trước kiếm linh thạch. Có linh thạch, nàng mới có thể mua được vừa lòng luyện bảo quyết, mới có thể tăng lên nàng mấy thứ pháp bảo uy lực, mới có thể lại mưu đồ cái khác. Xích thủy càng nghĩ càng vui vẻ, đây là nàng dung nhập thế giới này bước đầu tiên. Nàng lại trong thành chuyển vài vòng, xác định phía sau không theo dõi người về sau, mới tìm một gian trung đẳng nhà trọ ở lại. Theo dạng giao linh thạch, phân phó không nên quấy rầy về sau, xích thủy liền chuẩn bị bế quan luyện trận. Trong phòng bố trí xong pháp trận, nàng đột nhiên nghĩ đến, nàng nhỏ phi thăng tới thượng giới, còn chưa cùng Thúy Yên trong tông người liên lạc qua đâu, nàng lúc này đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, móc ra một khối thúy sắc ngọc bài. Ngọc bài này có chu tờ giống như lúc trước Hắc Vân Cẩm Viễn giao cho nàng phỉ sắc ngọc bài, đều là dùng cho truyền lại tin tức. Là cự ly xa truyền lại tin tức. Xích thủy đánh giá, trở lên giới đến hạ giới khoảng cách, dạng này lạc hậu thông tin thiết bị, không biết mấy chục năm sau mới có thể đem tin tức truyền đạt cho thanh viện các nàng. Nhưng có chút ít còn hơn không, xích thủy đem ngọc bài chuyển hai lần, nô ra thần thức khắc xuống ba chữ, ta rất tốt. Sau đó thì sao xích thủy bỗng nhiên nghĩ đến thánh đảo truyền kinh các chuyện, lại khắc xuống, chuyển cáo tần ngọc truyền kinh các hàng cuối cùng. Khắc xong về sau, nàng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem trên ngọc bài chữ biến mất, cu nở dê buông xuống một kiện tâm sự. Mặc dù nàng không biết tần ngọc là có hay không có thế như nàng như vậy may mắn, đột phá đến cái này mở giới, nhưng nàng đã biết được trong đó quy tắc, nhắc nhở đối phương một tiếng là hẳn là. Có lẽ là bởi vì biết xích thủy đã làm xong, tiểu bạch trống rông xuất hiện, hổ khuôn mặt nhỏ, không khách khí chút nào tại bên cạnh nàng ngồi xuống. Xích thủy có chút ngạc nhiên nói, ngươi sao lại ra làm gì? Tiểu bạch trừng nàng một chút, mang theo một chút phàn nàn nói, ta phía trước căn bản ra không được. Xích thủy nghe vậy giật mình, là bởi vì thánh đảo nhỏ bạch suy nghĩ một chút, hẳn là, ngươi vừa tiến vào thánh đảo, ta liền cảm giác cấm ức. Xích thủy nghĩ đến thánh đảo hoàn cảnh, theo ly không nên à, liền hỏi, vậy ta tại thánh đảo hết thảy, ngươi đều biết sao? Tiểu bạch điểm đầu nói, chỉ là bị thứ gì chế trụ, không cách nào động đậy. Kia ngươi cũng biết cái này độ kiếp đại lục tình huống có ý nghĩ gì, nói nghe một chút. Xích thủy không ôm hy vọng mà hỏi thăm. Tiểu bạch không đáp, ngược lại rất lao thành mà hỏi thăm, ngươi định làm gì? Xích thủy bả vai buông lỏng, bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao, chỉ có trước nghĩ biện pháp độ lôi kiếp lại nói. Nàng nói xong, đột nhiên nghĩ đến tiểu bạch truyền thừa trí nhớ, lại hỏi, các ngươi yêu tộc là thế nào độ kiếp? Tiểu bạch liếc qua xích thủy tiểu thân bản, ngạo nghễ nói, tự nhiên là dùng thân thể độ kiếp. Ngươi lợi hại bị đả kích, xích thủy cực đoan hối hận, nàng làm sao lại nghĩ đến hỏi tiểu bạch đâu? Nàng cũng không phải không biết tiểu bạch bản thể mạnh mẽ đến đâu, thật sự là thất sách. Nàng chính hối hận ở giữa, liền nghe tiểu bạch lại nói, chúng ta cũng không giống như nhân loại các ngươi, tâm địa gian dảo nhiều như vậy, tận cả chút có không có, chúng ta chỉ cần đem chính mình bản thể luyện đến đủ cường đại, liền có thể vượt qua lôi kiếp. Xích thủy không khỏi cười nhạo trở về, dùng bản thể mạnh mẽ chống đỡ, đó mới là ngốc đi. Nàng suy nghĩ một chút tình huống thực tế, trong lòng lại ám suy, cũng là bởi vì yêu tộc đem chính mình bản thể luyện đến rất cường hãn, mới dẫn được nhân loại ngấp nghé, không tiếc trực tiếp giết yêu đoạt bảo. Đương nhiên lời này, nàng không dám đối tiểu bạch nói rõ. Bất quá, liền một cái ngốc chữ, cu nở dê đầy đủ tiểu bạch tức giận, liền gặp đầu hắn cong lên, không để ý tới nàng. Xích thủy thấy thế, vội vàng thua trận, đưa tay đẩy cánh tay của hắn, thầm nhủ trong lòng không cùng tiểu hài tử chấp nhận, trên mặt lại cười hỏi, đã tiên tộc có nhiều như vậy gia tộc, nghĩ đến các ngươi yêu tộc cũng là như thế. Ngươi liền không đi các ngươi tộc nhìn xem lấy tiểu bạch tư chất, tuổi tác cùng truyền thừa của hắn trí nhớ, liệu không nghĩ sẽ như nàng như vậy nhận lệnh nhạt mới là. Có lẽ là xích thủy thái độ tốt, tiểu bạch lúc này mới xoay đầu lại, mặt ủ mày chau nói, yêu tộc chú ý cường giả vi tôn, ta có trở về hay không đều như thế. Hắn nói đến đây lại trừng xích thủy một chút, huống hồ, ta tình huống hiện tại, có thể trở về sao? Xích thủy sờ mũi một cái, có chút đối lý, nàng hiện tại xác thực không có thời gian tiễn hắn trở về. Liên gặp tiểu bạch tiểu thân bản lưỡn một cái, nói, vì để sớm ngày đột phá, ta đi tu luyện. Hắn dứt lời, liền hóa thành một đạo hỏa hồng linh quang, không có vào xích thủy mi tâm. Xích thủy lắc đầu, tiểu bạch hiện tại đã tiến hóa thành tu luyện cuồng, thực ra đi nàng cảm giác được giữa bọn hắn cái kia huyết khế, tiểu bạch cũng đã chiếm không ít tiện nghi. Cái này huyết khế tương đương với cho hắn đơn độc mở ra một cái không gian, hắn có thể cả ngày tu luyện không nói, nàng ở bên ngoài trải qua cũng chạy không thoát ánh mắt của hắn. Đây cũng là một loại lịch luyện. Xích thủy nghĩ, tiểu bạch có thế nhanh như vậy đột phá đến cửu giai mà không có trên tâm cảnh chướng ngại, truyền thừa của hắn trí nhớ dĩ nhiên không thể bỏ qua công lao, Kinh nghiệm của nàng cùng xử sự làm người chi đạo định QNZ hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến tính tình của hắn. Mặc dù trên mặt Tiểu Bạch vẫn là không có sắc mặt tốt, bất quá Xích Thủy Minh Bạch đó bất quá là làm dáng một chút, bởi vì huyết khế, bọn họ là trên thế giới này thân mật nhất nhất có thể tín nhiệm đồng bạn. Hơn nữa, Tiểu Bạch thường thường tức giận bộ dáng, rất là lấy lòng Xích Thủy, như là Tiểu Bạch cải biến thái độ, đối nàng hôn đâu có thừa, khả năng không thích hứng ngược lại là nàng Xích Thủy nghĩ xong, lắng động hạ tâm tình. Xuất ra túi chữ vật, bắt đầu vì nàng linh thạch mà phân đấu. Hai tháng sau, Xích Thủy lại lần nữa quang lâm Thiên Nhất Các. Khả năng trưởng quỹ kia trước đó có bàn giao, cái kia nhân viên cửa hàng vừa thấy mặt liền đem nàng khách khí mời vào lầu 2. Trưởng quỹ kia vẻ mặt tươi cười nên đón nói, các hạ nói lời giữ lời, chân quân tử rồi xin mời ngồi. Xích Thủy đáp lễ ngồi xuống, không chờ đối phương hỏi thăm, liền chủ động đem túi chữ vật đẩy tới, pháp trận đã ngưng luyện tốt, còn xin trưởng quỹ nghiệm thu. Trưởng quỹ kia tiếp nhận túi chữ vật. Nhìn thấy bên trong lại có hai bộ pháp trận, hai mắt lập tức sáng lên, thỉnh Xích Thủy chờ một lát về sau, cũng nhanh bước lui xuống. Xích Thủy biết đối phương là nóng lòng kiểm nghiệm pháp trận uy lực, QNZ không đổi, thưởng thức một ngụm linh trà về sau, liền nhắm mắt dưỡng thần. Sau hai canh giờ, trưởng quỹ kia trở về. Mặc dù hắn cố giữ vững chấn định, Xích Thủy nhưng là theo hắn hơi kéo căng thân thể, nhìn ra hắn một vẻ khẩn trương. Nàng đợi đối phương sau khi ngồi xuống, mới hỏi. Không biết tại hạ cái này hai bộ pháp trận trưởng quỹ có thế thu. Trưởng quỹ kia sửa sang hắn hai phiết tròm dâu nhỏ, mắt nhỏ nhìn chằm chằm Xích Thủy nói, các hạ yêu cầu so thường giá cao hơn ba thành, thực sự quá cao, lấy thường giá cao hơn một thành, tại hạ đã thu. Xích Thủy lắc đầu, so thường giá lớp 10 một thành, ta có thể đem cái này hai bộ pháp trận bán cho ngươi. Nàng thấy trưởng quỹ kia trong mắt đè nén vẻ vui sướng, lại bổ sung, nếu như trưởng quỹ lấy so thường giá lớp 12 thành giá cả tới thu. Tại hạ về sau ngưng luyện ra pháp trận, liền bán hết cho Thiên Nhất Các. Trưởng quỹ kia nghe vậy, liền có chút do dự. Xích Thủy lại nói, trưởng quỹ vừa rồi đã khảo nghiệm qua pháp trận uy lực, hẳn phải biết, đây là tại dưới đệ nhất thứ ngưng luyện loại này pháp trận, về sau, tin tưởng uy lực của nó còn có lên cao không gian. Trưởng quỹ kia trong mắt cấp tốc hiện lên một chút nóng bỏng, nhưng nghĩ tới dạng này hắn vờ ơ y ma một điểm không có đẻ xuống giá, lại có một chút thất bại, lại nhìn Xích Thủy biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lập tức thầm thở dài, biết đối phương chủ ý đã định, lại nói vô dụng. Cũng được, hắn có thế thu nạp đến như thế người tài ba, đã là chuyện may mắn. Mặc dù giá cả so thường giá cao, nhưng kia pháp trận uy lực QNZ so phổ thông mạnh, cũng là đáng giá, không lo tìm không thấy người mua. Hắn liền nói ngay, hảo theo ý ngươi, từ nay về sau, ngươi ngưng luyện pháp trận, Thiên Nhất Các thu hết. Xích Thủy hài lòng cười một tiếng, liếc nhìn bày ở một bên túi chữ vật, nói... Vậy kính xin trưởng quỹ đem kia hai bộ pháp trận đổi lại thành đồng dạng luyện trận tài liệu, tại lần sau nữa lại đến. Không lâu, Xích Thủy đi ra Thiên Nhất Các, liếc qua trong túi chữ vật 20 bộ luyện trận tài liệu, cảm thán nói, quả nhiên là có một kỹ nơi tay, đi khắp thiên hạ đều không lo.